Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, ta đồng ý hắn đi. Miêu công công lấy ra thân phận sau, mới có gã sai vặt dẫn hắn đi vào bên trong. Chỉ là, Dạ Tu Độc không ở. Miêu Thiên Thu mi tâm hơi nhíu, nhìn trước mặt hướng về phía hắn cười tủm tỉm Trầm Ưng. Cái này, Trầm Ưng không là theo chân Tu Vương ra một khối hồi phủ sao? Hơn nữa nhìn tứ đại hộ vệ đều ở, làm sao vương gia đi đâu bọn họ cũng không biết. Miêu công công, hoàng thượng tiên vương ra tiến cung, cần làm chuyện gì a? Trầm Ưng rót cho hắn một chén trà, cười hỏi. Miêu Thiên Thu thở dài một hơi, nhìn xem tứ đại hộ vệ nghiêm cẩn bộ dáng, nghĩ đến khiến hoàng thượng đau đầu nam nam, hắn liền bắt đầu lắc lắc đầu thở dài. Trầm Ưng mấy người bị hắn nhắm chúng đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám trong lòng đều có dự cảm không tốt. Miêu công công, người và chúng ta nói một chút, chờ vương gia trở về, chúng ta cũng tốt bẩm báo a. Miêu Thiên Thu nhìn bọn họ một cái, đối Tu Vương gia bên người mấy đại hộ vệ, hắn vẫn là yên tâm, lại nói liên quan tới nam nam tham gia võ đấu sự tình, cũng không phải cỡ nào bí ẩn sự tình, đoán chừng tam hoàng tử bên kia đã sớm truyền ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhỏ giọng nói ra, liền là nam nam tham gia tứ quốc đại tái võ đấu sự tình. Võ đấu? Trầm Ưng hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ khác không hiểu rõ, bọn họ những người này thế nhưng là rất rõ ràng. Tham gia võ đấu, đây chính là không muốn sống sự tình a. Nam nam nhỏ như vậy, hoàng đế làm sao sẽ để cho hắn tham gia võ đấu đây? Công công, việc này tuyệt đối không được, tiểu chủ tử có thể không thể xảy ra chuyện gì. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Miêu Thiên Thu, làm sao không phải là nghĩ như vậy? Hắn lại nặng nặng thở dài một hơi, đem nam nam cùng tam hoàng tử ở giữa ước định nói ra. Tự nhiên cũng đưa ra hoàng đế khó xử cùng Dạ Lan Thịnh chủ ý. Trầm Ưng nghe từ đầu đến cuối, biết rõ lấy sau cùng định chủ ý người vẫn là bọn hắn nhà vương gia. Lúc này mới thở dài một hơi, gật gật đầu âm thầm may mắn. Vậy là tốt rồi, có vương gia ra mặt, sự tình thì dễ làm. Miêu Thiên Thu gật gật đầu, lại uống một ngụm trà, nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc sau, vẫn là không thể không đứng lên nói. Ai ra phải hồi cung, nếu là Tu Vương gia trở về, thỉnh cầu mấy vị chuyển lời cho, liền nói hoàng thượng triệu kiến, nhường Tu Vương gia mau chóng tiến cung. Ngạch, liên quan tới nam nam sự tình, mấy vị khuyên nhủ vương gia, nhất định không thể đáp ứng. Đây là hoàng thượng ý tứ. Miêu Thiên Thu thái độ 10 phần thành khẩn thân thiết, hắn xem như hoàng đế bên người hồng nhân, cũng coi là trong cung một đám nhân vật, ngoại trừ đối hoàng đế, liền xem như đối trong cung nương nương, thái độ cũng sẽ không thấp tới mức này. Chỉ là hắn mắt sáng tâm sáng, biết rõ bây giờ ở hoàng đế đáy lòng phía trên bảo bối rốt cuộc là người nào. Đối Tu Vương phủ người tư thái, đương nhiên sẽ không quá cao. Trầm Ưng liên tục gật đầu. Miêu công công đi thong thả, việc này chúng ta nhất định sẽ từ đầu chí cuối bẩm báo vương gia. Tốt, cái kia ai ra liền cáo từ. Miêu Thiên Thu không dám trì hoãn, chỉ là uống một thời gian uống cạn chung trà, liền lại lên xe ngựa, hướng thẳng đến hoàng cung tiến đến. Còn lại Trầm Ưng bốn người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng co giật lên. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là Mạc Huyền phá vỡ yên tĩnh, ra một chủ ý nói. Việc này, chúng ta có nên hay không nói cho Ngọc cô nương? Nam nam tính tình, hiện tại cũng chỉ có Ngọc cô nương có thể trị được. Ta lo lắng vương gia đi nói, đều không nhất định có thể thuyết phục hắn. Mặc dù nam nam đáp ứng Dạ Lan Thịnh sẽ nghe vương gia lời nói, nhưng là tiểu gia hỏa kia lật lọng cũng là chuyện thường. Ai biết hắn đến cùng có thể hay không nghe đây. Văn Thiên cùng Bành Ưng liếc nhau, dùng sức chút gật đầu. Đúng rồi, nhất định phải nói cho Ngọc cô nương. Mấy người thương lượng một trận, liền nhau nhau hướng Ngọc Thanh Lạc viện tử đi đến. Ngọc Thanh Lạc mới từ Vu phủ trở về không còn nhiều, Lúc này cũng đã tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường để Duyệt Tâm chuẩn bị bữa tối. Nghe được ngoài cửa đá lẹt xẹt đạp thanh âm, nằm sấp trên bàn luyện chữ Ngọc Bảo Nhi bận bịu nhảy dựng lên. Xông ra nhìn một cái, không lâu sau mà lại chạy trở lại, ngồi xổm ở bên cạnh giường nhỏ giọng nói ra, "Tỷ tỷ, sư phụ bọn hắn tới." Mạc Huyền, Ngọc Thanh Lạc mở to mắt, hỏi. Ngọc Bảo Nhi gật gật đầu, dựng lên một cái ngón tay, nghi hoặc mở miệng, bốn cái đều tới, sắc mặt thoạt nhìn đều rất nghiêm túc, giống như là có cái gì chuyện trọng đại một dạng. Ngọc Thanh Lạc nghe hắn hình dung, không nhịn được cười khẽ một tiếng, gật gật đầu từ giường phía trên ngồi dậy, lười biếng duỗi ra lưng mỏi, người tiếp tục luyện chữ A, ta đi ra xem một chút, tốt. Ngọc Bảo Nhi lại cười tủm tỉm chạy về tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn trên bàn siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, ngay cả mình đều nhịn cười không được. Thật rất, ở tại bên cạnh tỷ tỷ giống như nằm mơ tốt đẹp. Ngọc Thanh Lạc đem thẳng tắp rủ xuống tóc thoáng bó lấy. Đơn giản dùng cây châm nghiêng nghiêng cố định trụ. Cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài bốn cái quả nhiên là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Thoạt nhìn phảng phất như là trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái. Chẳng lẽ Dạ Tu Độc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nam nhân kia bên người không mang một tên hộ vệ bị người ám sát nguy cơ sớm tối? Ngọc cô nương, Văn Thiên cái thứ nhất thấy được nàng. Vừa nhấc mắt, liền thấy nàng có chút khác loại lại càng lộ vẻ phong tình kiều tóc. Nháy mắt không nhịn được mi tâm nhảy một cái. Không hiểu cảm thấy có chút mặt đỏ lên. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực nguyên một đám nhìn sang. Híp mắt hướng xấu nhất phương diện đoán. Dạ Tu Độc trọng thương không chữa. Mạc Huyền mấy người há to miệng. Vốn chuẩn bị muốn cáo chi nam nam tình huống lời nói liền bị nàng một câu như vậy cho mạnh mẽ chặn. Trở về. Cái này Ngọc cô nương đang nghĩ gì thế? Bọn họ chủ tử là dễ dàng như vậy liền ngộ hại sao? Ngọc Thanh Lạc xem bọn hắn không đáp, liền gật gật đầu, không hiểu an tâm, dứt khoát chọn lấy một cái ghế ngồi xuống. Hỏi, tất nhiên không phải Dạ Tu Độc trọng thương không chị, vậy các ngươi nguyên một đám đó là cái gì biểu lộ? Ngọc cô nương, vừa mới Miêu công công đã tới. Trầm ưng phía trên tiến một bước, nịnh nọt cho nàng rót một chén nước. Ngọc Thanh Lạc nhàn nhạt nhấp một miếng. Miêu công công. Là hoàng đế bên người cái kia công công sao? Trầm ưng thoáng sắp xếp lời nói một chút. Mới tận lực cặn kẽ đem Miêu công công ý đồ đến nói rõ ràng. Bao quát võ đấu khả năng phát sinh nguy hiểm. Bao quát nam nam quyết tâm. Bao quát tam hoàng tử âm mưu. Cũng bao quát hoàng đế ý tứ. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc nghe từ đầu đến cuối. Cũng yên lặng đem hai chén nước uống vào bụng. Hồi lâu. Mới chừng mắt nhìn kỳ quái hỏi, cái kia Miêu công công không phải để cho các ngươi đi hỏi các ngươi nhà vương ra sao? Các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Chúng ta cảm thấy nam nam hẳn là sẽ nghe Ngọc cô nương lời. Dạng này a, Ngọc Thanh Lạc hiểu, rõ gật gật đầu, lại trầm mặc lại, một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu sán lạn cười một tiếng, vậy ta đồng ý nam nam đi tham gia võ đấu. Bang, một tiếng Trầm ưng bốn người toàn bộ cũng bắt đầu chân đứng không vững. Nguyên một đám mười phần khoa trương nắm lấy khung cửa trợn to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng. Tượng nổi, Ngọc, Ngọc cô nương, khả năng ngươi mới không nghe rõ ràng liên quan tới võ đấu quan hệ lợi hại. Thuộc hạ lại cùng ngươi nói một lần a. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu. Ta nghe rất rõ, không phải liền là, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giữa lẫn nhau lời còn chưa nói hết, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo mang theo nội ý thanh âm. Đám người vừa quay đầu lại, liền thấy Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh nhìn xem bọn hắn. I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.